Chương 2170, đốn ngộ tu hành. Dòng dã thời gian 7 năm, thần văn giới bên trong gần như đã hình thành thì không thay đổi. Không, xác thực nói, sớm tại 7 năm trước liền đã phát sinh biến hóa. Thần văn giới bên trong còn sót lại trời sinh trật tự thần văn, bị phương thần hấp thu. Theo một khắc này bắt đầu, toàn bộ thần văn giới liền đã lặng yên phát sinh biến hóa. 7 năm bên trong, phương thần không ngừng chuyển di bế quan chi địa. Mỗi một lần đốn ngộ về sau, hắn đều sẽ chuyển rời đến kế tiếp địa phương. Bởi vì người mang trời sinh trật tự thần văn, sở dĩ đối toàn bộ thần văn giới bên trong, trời sinh trật tự thần văn đã từng tồn tại qua địa phương, cực kỳ mẫn cảm. Hắn muốn tương thiên sinh trật tự thần văn tồn tại qua địa phương đi một lần. Cái này 7 năm, hắn thu hoạch cũng rất lớn. Trời sinh trật tự thần văn đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của hắn, hơn nữa còn vì vậy mà ngưng tụ ra đại lượng phổ thông trật tự thần văn, hấp thu rất nhiều dung hợp trật tự thần văn. Đến, liền hắn đều nhớ không rõ, mình rốt cuộc có bao nhiêu đạo trật tự thần văn. Nguyên bản nằm tại tu di giới bên trong thánh linh ngư vương, còn có đại lượng thánh linh ngư, QNZ không có phát huy được tác dụng. Lần này tốt, trực tiếp giữ lại cho thê tử tinh nguyệt sử dụng. 7 năm sau nào đó một ngày, phương thần ngay tại một chỗ chỗ ẩn nút càng nộ, bản nguyên chi lực vờn quanh quanh thân. Nhưng mà, đúng lúc này đưa tin ngọc bội vang động. 7 năm qua lần thứ nhất vang động, ý vị này Hoàng Huyên xuất hiện ngoài ý muốn, gặp phải nguy hiểm. Dựa theo đưa tin ngọc bội chỉ dẫn, phương thần tâm ý khẽ động, thời không băng toái thuật thôi động đến cực hạn. Như là như gió, biến mất tại thần văn giới bên trong. Thần văn giới Tây Bắc chi địa. Đại địa một mảnh tinh hồng, phảng phất trải qua một trận khoáng thế sau đại chiến lưu lại tới hủy hệ tờ di cờ hờ đồng dạng. Hoàng Huyên thần thức khuếch tán, bao phủ đại địa. Nàng đang cùng ác ma đối kháng, nàng hồn đạo lực lượng, đang nhanh chóng suy kiệt. Chiếm cứ thân thể của ngươi, ta liền có thể phục sinh. Một đạo hoán nghiệm, âm trầm kinh khủng nói. Cùng lúc đó, đạo này hoán nghiệm, đang toàn lực đối kháng Hoàng Huyên hồn đạo lực lượng. Thần Hoàng Tông đệ tử, dùng hồn đạo lấy xưng. Bọn hắn hồn đạo lực lượng, cực kỳ cường hãn. Đáng chết. Hoàng Huyên chửi mắng một tiếng, nguyên thần bên trong 5 cái tiểu kim nhân, không ngừng phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Hoàng Huyên cắn răng, khẽ quát một tiếng, thi triển ra hồn đạo cấm kỵ thần thuật. Hô cuồng phong nổi lên, tinh hồng đại địa phía trên, trong lúc đó bị khủng bố hồn đạo khí tức chỗ lan tràn. Ngay sau đó, Hoàng Huyên thân thể mềm mại run rẩy, nàng đầy dây dữ tợn, lâm vào điên cuồng bên trong. Cái môn này cấm kỵ hồn đạo thần thuật, nàng cũng vô pháp trưởng khống, một khi thi triển, cả người đều sẽ mất khống chế. Ngươi đây là tại muốn chết. Hoán niệm hoảng sợ quát, liều mạng ngăn cản cấm kỵ hồn đạo thần thuật công kích. Làm phương thần chạy tới thời điểm, Hoàng Huyên đã lâm vào trong hôn mê. Nàng thi triển cấm kỵ hồn đạo thần thuật, thời hạn đã đến. Hoán niệm trọng thương, nhưng không có tử vong, hắn ngay tại thử nghiệm thôn vệ Hoàng Huyên nguyên thần. Lan ra ngoài. Phương thần quát khẽ một tiếng, đống nhiên một quyền đánh vào Hoàng Huyên trên đầu. Lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua Hoàng Huyên đầu, cách sơn đảng yêu. Trực tiếp làm vỡ nát đạo này oán nghiệm. Giang giác oán nghiệm tán loạn, Hoàng Huyên đầu lại một chút sự tình đều không có, trong đầu 5 cái tiểu kim nhân, ngay tại khôi phục. Giúp ngươi một cái. Phương thần đơn giản kiểm tra một hồi Hoàng Huyên nguyên thần, có chút nói. 6 nguyên cảnh trình độ cường đại nguyên thần, trợ giúp Hoàng Huyên xông phá bình cảnh. Rất nhanh, Hoàng Huyên trong đầu, đã đang ngưng tụ thứ 6 tôn tiểu kim nhân. Dồn vào tử địa mà hậu sinh. Phương thần cười nói. Hoàng Huyên lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Đối với thần Hoàng Tông đệ tử tới nói, nguyên thần liền là căn bản. Nguyên thần đột phá, liền là thực lực tăng lên. Là nguyên thần chân chính bước vào 6 nguyên cảnh về sau, nàng hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Phương thần âm thầm nói, cái này chờ đợi dòng dã 1 tháng. Hoàng Huyên theo trong hôn mê khoan thai sau khi tỉnh lại, thấy được Phương thần khuôn mặt. Phương huynh Hoàng Huyên phát hiện chính mình không việc gì. Lập tức cảm kích nói, đa tạ Phương huynh xuất thủ cứu rút. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương thần no y Hoàng Huyên vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện chính mình nguyên thần đột phá, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. 6 nguyên cảnh sao? Hoàng Huyên có chút không dám tin, mấy lần kiểm tra về sau, rốt cục xác định. Phương huynh. Phương thần phất tay chặn lại nói, ngươi có thể đột phá, là chính ngươi đầy đủ cố gắng. Ầm ầm ngay tại Phương thần cùng Hoàng Huyên lúc nói chuyện. Đột nhiên đến từ thần văn vực sâu chấn động thanh âm, vang vọng chân trời. Thần văn vực sâu Phương thần thân thể chấn động, toàn tức hoảng sợ nói, ta đi trước một bước. Để lại một câu nói, phương thần biến mất tại trong hư không. Thần văn vực sâu. Phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào vách đá. Ông đột ngột trên vách đá dựng đứng, khe đá lại lần nữa xuất hiện, quang mang chói mắt, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Quang mang giảm bớt phương thần lập tức liền phát hiện, cùng 7 năm trước chói mắt quang mang so sánh, giảm bớt rất nhiều. Xem ra, cùng trời sinh trật tự thần văn hoàn toàn chính xác có rất lớn quan hệ. Không biết văn không sư huynh như thế nào. Phương thần có chút lo lắng. Đông theo vách đá rung động, trướng mắt quang mang bên trong, đột ngột bay ngược ra một đạo nhân ảnh. Phương thần bàn tay vung lên, một cỗ lực lượng ra cái này đạo nhân ảnh sau lưng, đem nó đỡ lấy. Là ngươi thần hoàng tông hoàng tâm, quần áo của nàng rách rửa y, chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ kinh lịch một trận đại chiến. Những người khác đâu? Phương thần vội vàng hỏi. Hoàng tâm phát giác được chính mình đi ra ma quỷ chi địa về sau, kích động run rẩy lên. Bọn hắn hoàng tâm còn chưa nói xong, liên tiếp mấy đạo nhân ảnh, theo chướng mắt quang mang bên trong nổ bắn ra mà ra. Văn không sư huynh. Nhìn thấy văn không sư huynh về sau, phương thần thở dài một hơi. Mặc dù có chút chật vật, nhưng ít ra còn sống. Sau đó, phương thần thấy được tiểu đao thần, hắn một đầu cánh tay đã gây mất, tiên huyết dính đầy toàn thân, cả người như là cọc gỗ đồng dạng đứng đấy. Phương thần sư đệ, ngươi không sao chứ? Văn không nhìn thấy phương thần về sau, vội vàng hỏi. Ta không sao, 7 năm trước ta tiến vào vách đá thời điểm xuất hiện một vài vấn đề, không có đi vào. 7 năm qua ta một mực chờ đợi đợi các ngươi. Phương thần nói đơn giản một chút tình huống. May mắn ngươi không tiến vào. Văn không tựa hồ cu nở dê không muốn hồi tưởng cái này 7 năm kinh lịch. Đáng chết nhân loại, các ngươi đều phải chết. Đột nhiên, truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Phương thần quay đầu nhìn lại, ba cao y người áo đen ảnh phẫn nộ xông ra. Thiên kình di tộc phương thần nhíu mày, nhìn chăm chú thiên kình di tộc. Phương thần sư đệ, ngươi đi nhanh đi. 7 năm qua, chúng ta một mực tại vách đá trong không gian cùng thiên kình di tộc đối kháng. Liều mạng già chém giết 4 người bọn họ, bất quá chúng ta cũng nhận trọng thương, tiểu đao thần cánh tay đều bị chém đứt. Văn không nói. Bọn hắn tương thiên sinh trật tự thần văn đều hủy đi. Phương thần sững sờ, toàn tức minh bạch. Nghĩ đến văn không bọn người, đem giả trật tự thần văn, nhận thành thiên thần trật tự thần văn. Văn không nói không sai, bằng vào chúng ta tình huống. Căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Ngươi không có thương tổn thế, 3 người chúng ta liều chết vật lộn, hẳn là có thể vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Hoàng tâm trầm giọng nói, trong lời nói có chút bi thương. Một bên cọc gỗ tựa như tiểu đao thần, cu nở dê mở miệng. Nếu ngươi có thể thoát đi nơi đây, khi vo nở dê ngày khác gặp được thiên kình di tộc, giết nhiều mấy cái, coi như là báo thù cho ta. Hắn thân là đông huyền thiên thần văn cảnh bên trong người nổi bật. Nguyên bản tiền đồ vô lượng, nhưng mà lại tao ngộ tay cụt nguy cơ, một thân tu vi kém chút phế bỏ, đây đối với hắn tới nói là lớn lao đả kích. Giết chúng ta 6 cái huynh đệ, các ngươi còn muốn trốn thiên kình di tộc lao đại, phẫn nộ nói. Văn không đẩy phương thần, để hắn cấp tốc rời đi. Đồng thời tiểu đao thần cùng hoàng tâm, cũng là đem phương thần ngăn ở phía sau, yểm hộ hắn đào tẩu. Thấy cảnh này, phương thần có chút cảm động. Trong đầu của hắn, lại hồi tưởng lại Đao Tân trước khi chết nói qua câu nói kia. Lập tức, hắn thở dài một tiếng nói, loại thời điểm này, ta ha có thể bỏ xuống các ngươi mặc kệ sư đệ, ngươi nếu là muốn cho chúng ta báo thủ, tiểu nhanh chóng rời đi. Văn không đôi mắt tinh hồng, giống to. Nếu ngay cả phương thần cu nở dê vẫn lạc, vậy liền thật toàn quân bị diệt. Đây không phải là hắn muốn xem đến kết quả, sở dĩ hắn liều chết cũng muốn hộ tống phương thần rời đi. Phương thần lắc đầu. Nhẹ nhàng đập thoáng cái văn không bả vai, sau đó nói, văn không sư huynh, kỳ thật ta liền có thể cho các ngươi báo thủ. Không đợi văn không nói chuyện, phương thần tiếp tục nói, chỉ là ba cao ý rác rưởi mà thôi, căn bản uy hiếp không được ta. Tương thiên dơ cao di tộc so sánh rác rưởi, điều này làm cho ba người lập tức giận dữ. Rõ ràng,